Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Y dùng sức lắc đầu, bốn tỉ muội cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ khác thành một đoàn. Qua sau một lúc lâu, Đồ Hạ Mỹ mới ngẩng đầu lên, thân thủ đem nước ở mặt trên mặt lau đi. Tốt lắm, như vậy quyết định, đem con sinh hạ đến đây đi. Các người không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ chiều cố các người. Ta liền không tin bằng chúng ta bốn người đại nhân hội nuôi không giống, không sống được ba hài tử. Nàng vẻ mặt kiên định, lời thề son sắt. Hạ Mỹ, Đồ Sơn Tuyết cứng nhắc, nuốt phải không nói ra để ngập cảm kích cùng với biết ơn. Đến ngày hôm qua, mới ta còn một mực do dự, có hay không muốn đem chuyện này nói cho viện trưởng bà nội. Đồ Thu Phòng thành âm bởi vì vừa mới khóc mà có vẻ khàn khàn. Hiện tại, nàng xem thấy cũng có người đồng dạng làm phức tạp hai người, vẻ mặt lộ u sầu hỏi. Các người cảm thấy thế nào? Muốn cùng viện trưởng bà nội nói, chúng ta mang thai hay sao? Nghe vậy bốn người lập tức lâm vào sờ lo cùng với do dự cảm xúc. Ta không nghĩ gia tăng viện trưởng thêm phiền não cùng với lo lắng. Như là giấy không thể gói được lụa, bụng của chúng ta hội càng ngày càng lớn. Đến lúc đó muốn như thế nào? Tiếp tục giấu giếm. Đồ Đồng Nhàn khách quan phân tích. Chỉ cần chúng ta không quay về là đến nơi. Đồ Thu Phong một cái trong nháy mắt cảm thấy không quay về có thể đã lừa gạt giống như thân sinh người nhà viện trưởng. Một hai tháng không quay về có lẽ còn có thể, nhưng là lâu quá không về, viện trưởng bà nội nhất định sẽ sinh nghi. Đồ Xuân Tuyết không đồng ý điểm ra sự thật. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy hay là không cần phải nói cho viện trưởng bà nội tương đối khá, đúng hay không? Đồ Hà Mỹ chen lời nói. Cái khác ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lại không hẹn mà cùng rất đúng hướng nàng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đều không muốn làm cho viện trưởng, còn bà nó lo lắng. Được, như vậy thì không nói. Đồ Hà Mỹ gật đầu đồng ý, tôn trọng quyết định của các nàng. Về phần tương lai làm như thế nào giấu giếm viện trưởng bà nội, chúng ta lại từ từ nghĩ tốt lắm. Dù sao, cách các người bụng nổi lên thời gian còn có nhiều tháng không phải sao? Nghe nàng vừa nói như vậy, các biệt lông mày ba người lúc này mới thoáng buông lỏng một điểm. Đi thôi. Đồ Hạ Mỹ hít sâu một hơi rồi nói ra. Đi đến chỗ nào? Đồ Xuân Tuyết mở miệng hỏi. Đương nhiên là trở về xem viện trưởng bà nội. Chúng ta nói hôm nay phải đi về không phải sao? Cũng là con người nghĩ tạm thời đổi ngày, sau đó làm cho viện trưởng bà nội kể từ bây giờ mà bắt đầu hoài nghi, lo lắng chúng ta không phải có chuyện gì xảy ra. Đồ Hạ Mỹ nhìn xem các nàng, biết rõ cái này nói từ tuyệt đối sẽ làm cho các nàng gật đầu đồng ý. Một hồi trầm mặc sau, Đỗ Thu Phong dẫn đầu sửa sang lại chính mình, sau đó dùng kiên định thần sắc cùng giọng điệu gật đầu. Chúng ta không thể để cho viện trưởng bà nội sinh nghi, cho nên đi thôi. Dừng trong chốc lát nàng lại nói, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai còn sẽ có càng nhiều gian khổ khiêu chiến đang chờ chúng ta, cho nên chúng ta muốn cùng một chỗ chung. Không biết tìm không thấy, thực xin lỗi, thật xin lỗi. Cả người ngoại trừ sẽ nói mấy câu đó bên ngoài, không nói cái khác đi hay sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ tràn ngập lại to như vậy trong phòng. Đồ Đình nhắc lên nóc nhà âm thanh rồng to từ phòng tổng thống ẩn ẩn đùng đưa. Nhưng đứng ở trên hành lang phụ trách quét dọn nhân viên cũng không vì thế mà thay đổi tiếp tục trong tay công tác, như là không nghe thấy. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là không nghe thấy, chỉ là đã thành thói quen mà thôi. Bởi vì cái này chính là tiếng rống giận dữ đã giằng co gần một tháng. Hiện tại mọi người đều biết phòng cho tổng thống ở đây có một vị đại xoài ca đẹp đến không được, nhưng tính tình cũng xấu tới cực điểm. Thật sự là đồng tình những người kia phải ra vào gian phòng để đối mặt với bạo long. Mọi người chỉ có thể thở dài mà thôi. Cửa thang máy tại đình một tiếng, lại có hai người đáng thương đến đây. Hai người này người ngoại quốc gần nhất, mỗi ngày đều đúng giờ đến đây tìm mắng lần lượt. Cũng không biết có cái gì sai, thật sự là đáng giá đồng tình. Nhân viên vệ sinh mang theo ánh mắt đồng tình nhìn bóng lưng hai người kia. Nhìn xem, bọn họ đi đến cuối hành lang phòng cho tổng thống. Trước cửa sau khi dừng lại, sau sự gần có 5 phút đồng hồ lâu, mới nổi lên nhấc tay, đè xuống cạnh cửa chuông điện dũng khí. Trong cửa lập tức vang lên một chuỗi dễ nghe tiếng chuông cửa, cùng với một câu làm cho người run rẩy, khủng bố kêu gào. Không sợ chết thì cút luôn cho ta. David cùng với Roger nhìn nhau cười khổ một cái, lại thâm sâu hít hơi một hơi, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng nguyên bản đưa lưng về phía cửa phòng mà đứng là Lãnh Quân Dương. khi nghe thấy người tới tiếng bước chân đột nhiên xoay người. Nét mặt của hắn âm trầm phẫn nộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net